Chương 252, Huyết Ma Lưu Hải. Cùng giết. Một tên ma tộc tử vong, hấp dẫn phụ cận ma tộc chú ý, liền vài tên ma tộc thăm dò tính địa bao vây lại đây. Lưu Hải nhắm hai mắt nằm trên đất, trên người một mảnh huyết hồng vẻ, hình thành một cái huyết hồng bóng người. Nói thế nào giết mấy cái ma tộc thương lượng một chút, không có do dự nữa, dồn dập dùng ra thủ đoạn của chính mình, công kích tựa hồ đã rơi vào hôn mê Lưu Hải. Nhưng bọn họ này hơi động, tựa hồ thay đổi cái gì, Lưu Hải đột nhiên mở mắt ra, con mắt đỏ như máu bên trong không có tròng trắng mắt, đều là màu máu con ngươi cu nở dê không gặp khác nào một cái chân chính ma đầu. Ha ha ha ha ha ha ha, ta rốt cục đi ra tâm ma Lưu Hải âm thanh tràn ngập quỷ dị liễu lo cười quái dị, mở ra miệng lớn bên trong, đỏ như màu máu xương máu không ngừng mà phun ra nuốt vào. Đáy lòng bên trong thế giới, Lưu Hải cau mày điệu tìm kiếm tâm ma vị trí, nhưng bất ngờ phát hiện tâm ma tựa hồ biến mất không còn tăm hơi. Nhưng hắn nhưng vẫn như cũ không có cách nào rời đi đáy lòng thế giới. Kỳ quái, tâm ma đây nhìn thấy vài đạo ma tộc công kích phép thuật mà đến, Lưu Hải liên tục cười lạnh, đây chính là ma tộc sao, thông minh quá thấp, nhìn có chút không hiểu tình thế. A soạt, Lưu Hải bóng người biến mất không còn tăm hơi, lại xuất hiện thời gian, dĩ nhiên đi đến chiến trường ngay chính giữa. Pháp thiên tượng địa, Lưu Hải thân thể trong phút chốc cất cao đến hơn vạn mét cao độ khủng bố, màu máu kiêu nga ó thậm chí khuyết tán đến chu vi mở ơ y trăm km hỏa diễm lực lượng. Lưu Hải màu máu đồng mục nhìn chằm chằm lòng bàn tay một đoàn ngũ hành huyền hỏa tàng bảo tại người mà không hiểu sử dụng, đáng đợi bị nhốt đáy lòng thế giới tâm ma Lưu Hải cặc cặc cười quái dị, đưa tay dương lên, trong tay hắn ngũ hành huyền hỏa phát sinh dị biến, lấy ngũ hành ý cảnh vì là chất dinh dưỡng, mở ơ y trăm loại ngũ hành thần thông vì là quân lương, sinh ra đi. Ta ngũ hành thiên hỏa trong tay hắn ngũ hành huyền hỏa đột nhiên co rụt lại, hóa làm một cái điểm nhỏ, nhưng lập tức lần thứ hai tăng vọt lên, này dâng lên thăng, liền đem toàn thân hắn và nở mẹ tờ thân thể đều gói lại. Sau đó tâm ma Lưu Hải lập tức điều khiển thân thể, ở bên trong chiến trường tùy ý địa đánh chết ma tộc cùng với loài người qua nơi, vạn vật đều phần khen chúc mừng. Tờ lỡ Hải vô lượng tự nghĩ ra thiên địa kỳ hỏa ngũ hành thiên hỏa kỳ hỏa, ngũ hành thiên hỏa giới thiệu, Hải vô lượng lấy ngũ hành ý cảnh để đánh đổi, mở ra trăm loại ngũ hành thần thông vì là quân lương. Sinh ra một loại đặc biệt ngọn lửa hiệu quả, ngũ hành bên trong, không gì không thiêu cháy cường độ công kích, to bằng nắm. Tay ngọn lửa, có thể đạt tới 1.000 điểm thần tính thương tổn, số lượng càng nhiều, công kích thương tổn càng lớn đặc tính. Ngũ hành tái sinh Lưu Hải qua nơi, nguyên thần trở xuống tu sĩ cùng ma tộc, chạm vào tức chết. Sau khi chết, thân thể bên trong tinh, khí, thần, chỉ có không vượt qua ngũ hành chi thuộc. Đều bị ngũ hành thiên hỏa thôn phệ, ngũ hành thiên hỏa càng trướng càng lớn. A trốn trốn trốn, đây là nơi nào làm đến quái vật, hắn liền loài người cùng ma tộc đều đồng thời giết hắn là tai họa. Loài người cùng ma tộc trong lúc đó lề mề chiến đấu, bởi vì Lưu Hải xuất hiện, đột ngột đình chỉ, hai bên tướng lĩnh cách Lưu Hải lẫn nhau đối diện, chỉ với tay bên trong quân đội hướng về sau lùi lại cách, nhưng bọn họ rút đi tốc độ nơi nào có Lưu Hải nhanh chóng. Tâm ma Lưu Hải kế thừa Lưu Hải bản tôn tất cả năng lực, bên trong tự nhiên bao quát thiên đạo chi bộ càng là giết chóc. Tăng lên địa càng nhanh, chỉ cần vừa bắt đầu không có thoát đi, sau khi liền lại cũng khó có thể thoát đi. Lưu Hải truy sát loài người cùng ma tộc hai bên tổng cộng ngàn vạn người, đã có chút bị một người áp đảo ý tứ. Bảy trận tiêu diệt ác ma, loài người cùng ma tộc từng người bố thành một cái trận thế, từ hai bên trái phải hai phe đối với tiến hành áp chế âm dương nghịch loạn trận pháp. Loài người tướng lĩnh vung vẩy cờ xí, vô số người cộng đồng tụ tập thành một cái âm dương ngư đồ hình, khác nào một cái cự hình thiên địa ma bản, ép hướng về Lưu Hải. Ma diệt thương khung đại trận một bên khác, ma tộc tướng lĩnh đồng thời QNZ bố lên đại trận, cờ xí vung đẩy, một con che kín bầu trời bàn tay lớn ngưng tụ mà thành, cái bàn tay lớn này lấy chi ma chi tay trái, có hủy thiên diệt địa uy năng đồng dạng hướng về Lưu Hải đè xuống. Ha ha ha ha, không có tác dụng, không có tác dụng. Tâm ma Lưu Hải điên cuồng cười to, trên dưới quanh người, một đạo màn nước đem thân thể bao phủ, đem âm dương cối xay cùng ma chi tay trái dồn dập chống đối ở bên ngoài. Đồng thời, vô số ngọn lửa ngưng tụ thành một đạo ngũ hành diệt tuyệt thần quang, bắn nhanh hướng về hai bên phải trái. Rắc rưởi trận pháp, cũng dám khoe vai. Tâm ma Lưu Hải cười to không ngớt, lấy ngũ hành thiên hỏa vì là nội hạch, ngưng tụ ngũ hành diệt tuyệt thần quang, cô động nga nở va nở đạo ngũ hành thiên hỏa, cường độ công kích từ lâu vượt qua 30 vạn ngũ hành thiên hỏa càng nhiều, thương tổn càng cao, hai cái đại trận căn bản không có chịu đựng tân bản ngũ hành diệt tuyệt thần quang xung kích, dồn dập bị ép. Âm dương cối xay biến thành âm dương thịt nguội. Ma chi tay trái biến thành ma chi đất cát. Vô số nhân tộc cùng ma tộc chết vào này khó, điều này làm cho tâm ma Lưu Hải uy thế lần thứ hai tăng lên, ngũ hành thiên hỏa lần thứ hai tăng mạnh, lấy che ngập bầu trời tư thế, vây quanh lên tất cả mọi người, loài người cùng ma tộc, đều ở trong ngọn lửa hóa thành cho tàn, cuối cùng liền cho tàn đều bị ngũ hành thiên hỏa hấp thu, hóa thành bên trong một phần nữa. Ngày sau tại chỗ chỉ còn dư lại một cái ngửa mặt lên trời cười lớn tâm ma Lưu Hải, còn chiến trường trước những người kia tộc cùng ma tộc. đã theo tâm ma lưu hải công kích, mà dồn dập bị tiêu diệt đại trong lúc gửi, tâm ma lưu hải một cái cất bước, biến mất không còn tăm hơi. Hồi lâu, một chiến trường một cái nào đó cái thổ địa bên trong, bô cờ lên một cái đầu. Tử vong tế tự rất là thất thố địa đem mũ trùm đều xốc lên, mắt lộ ra kinh sắc. Đây là hải vô lượng sao? Đây chính là trước tên tiểu tử kia làm sao đảo mắt không gặp, cũng đã biến thành một cái đại ma đầu. Tử vong tế tự mới vừa sợ đến độ há hốc mồm, nhân vì là ngay lập tức gần trốn đi, vì lẽ đó cuối cùng mới không có bị phát hiện. Hắn nhớ tới mấy ngày trước vừa gặp hải vô lượng, liền này công phu mấy ngày, tại sao hải vô lượng sẽ xuất hiện như vậy biến hóa to lớn không được, ta nhất định phải đem tin tức này nói cho người khác biết. Hắn ánh chừng một chút trong tay lưu ảnh thạch. Hơn nữa, ta pháp thuật rong lô nhất định phải tăng nhanh tốc độ. Tử vong tế tự vận dụng đặc thù pháp môn, biến mất với tại chỗ. Vẹn vẹn quá nửa ngày, tử vong tế tự đã đem lưu hải đại sát tứ phương, người ma không phân, điên cuồng giết chóc video chuyển tới các cái tinh cầu, loài người cùng với ma tộc các nơi bên trong chiến trường. Vẹn vẹn một làn sóng, lưu hải lại một lần nữa nổi danh. Lưu hải trước đây chiếm lấy cá nhân bảng tổng sắp đầu bảng, vì là hành tinh Lam Thủy tổng điểm xếp hạng thứ nhất làm ngơ cả ngẩn bí mà mạnh mẽ cống hiến. Sở hữu đều hiếu kỳ hắn đến cùng là làm sao làm được bây giờ một cái lưu ảnh thạch hình ảnh bại lộ, triệt để vạch trần lưu hải bộ mặt tờ hờ ơ tờ. Người này lại là một cái siêu cấp đại ma đầu, giết chóc doanh thiên, quan ơi, bất kể là loài người vẫn là ma tộc, đều bị tiêu diệt như vậy đại ma đầu, người người phải trừ diệt hành tinh Lam Thủy tờ lỡ. Từng cái nhìn thấy như vậy hình ảnh, QNZ là kinh hãi phi thường. Trường sinh thiên liếc mắt nhìn cá nhân trên bảng xếp hạng, đỗ trạng nguyên hải. Vô lượng, hắn điểm lúc này đã đi đến 108 van nở, đem hành tinh Lam Thủy điểm tăng lên vô số kể, nhưng hắn nhưng tràn ngập lo lắng. Đây là tự lấy hủy diệt chi đạo A. Hải vô lượng đến cùng phát sinh cái gì này mới rời khỏi hắn không bao lâu chứ.